Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491. Chương 1491. Vay tiền. Cùng bọn hắn quan phương có quan hệ hay không? Đã không trọng yếu. Lâm Thành Phi nói ra. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là muốn để Hàn Quốc biết chúng ta thái độ. Phong Cửu Ca hơi hơi nghĩ nghĩ, thì minh bạch Lâm Thành Phi ý nghĩ. Mặc kệ những chuyện này là Hàn Quốc quan phương chủ ý, vẫn là Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn lén lút làm ra tiểu động tác, Hàn Quốc quan phương đều thoát không quan hệ. Hoa Hạ quan phương cho Hàn Quốc một số trừng phạt. Cứ như vậy, Hồng Vũ Dược nghiệp nào còn dám như là hiện tại phách lối như vậy. Chuyện này, ta sẽ thượng bẩm bệ hạ. Phong Cửu Ca trầm giọng nói. Tin tưởng bệ hạ nhất định có thể làm ra lớn nhất anh minh quyết định. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc kệ bệ hạ làm ra quyết định gì. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi Hàn Quốc một chuyến. Ta cùng Hồng Vũ Dược nghiệp ở giữa có quá nhiều ân oán, cũng kém không nhiều là nên làm kết. Phong Cửu Ca muốn nói lại thôi, thế nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Hàn Quốc không so với chúng ta Hoa Hạ, cái kia dù sao cũng là bọn họ sao huyệt. Chính ngươi đi lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Thành Phi nói, coi như thật đánh không lại, ta còn có thể trốn a. Ta còn thực sự không tin, nho nhỏ Hàn Quốc sẽ có loại kia để cho chúng ta trốn cũng không kịp, trực tiếp liền có thể làm cho ta vào chỗ chết cao thủ. Phong Cửu Ca thở dài. Tóm lại, đến lúc đó nhất định muốn hành sự cẩn thận. Thực sự không được lời nói, chúng ta có thể tại quan phương thần sắc một cái viếng thăm Hàn Quốc phái đoàn. Ngươi theo đoàn cùng đi. Cứ như vậy, tối thiểu nhất tại ngoài sáng phía trên, bọn họ không dám đối với ngươi như vậy. Nhìn tình huống đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Người ở đây thì làm phiền Phong lão tất cả đều mang về đi. Riêng là những người thí nghiệm kia, hiện tại không có biết rõ ràng thân thể bọn họ tình huống, còn không thể để bọn hắn về nhà. Ta biết. Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Hồi thần hoàn, ta mang về một bộ phận thật tốt nghiên cứu, còn lại cũng làm phiền ngài mang về. Nhưng là, nhất định muốn nhớ kỹ, không muốn tùy ý phục dụng, không phải vậy, tuyệt đối sẽ có họa lớn. Ta minh bạch. Phong Cửu Ca gật đầu nói, ta sẽ giao cho quan phương chuyên môn nghiên cứu bộ môn. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này hồi thần hoàn đến tột cùng có cái gì địa phương đặc thù. Bên này sự tình giao phó xong, bên kia chiến đấu cũng đã cơ bản hạ màn kết thúc. 400-500 cái lưu manh toàn bộ bị giết hoặc là bị bắt. Lâm Thành Phi cũng không có ở chỗ này ở lâu, để Tô Ngữ mang người ở chỗ này trợ giúp Phong Cửu Ca khắc phục hậu quả. Chính mình thì là cùng Lục Tinh Không bọn người rời đi nơi này. Vừa mới trở lại biệt thự trong, Lâm Thành Phi liền bị mấy người cản lại. Kiếm các ba cái sư huynh đệ, Ngô Tĩnh Tâm cau mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, người giết Hàn Quốc cái kia ra hỏa. Lâm Thành Phi kinh ngạc liếc hắn một cái. Người biết cũng không phải ít. Ngô Tĩnh ngạc hơi nhíu lông mày. Chúng ta là đến khuyên ngươi một câu. Trong khoảng thời gian này, lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Hàn Quốc đám người kia cũng không thế nào dễ trêu. Lâm Thành Phi nói ra. Nghe, các ngươi chả muốn đối với mấy cái này rất quen thuộc. Quen ngược lại là chưa nói tới, chỉ là biết một số bọn họ bối cảnh a. Ngô Tĩnh Tâm nói ra. Ta có thể rất nghiêm túc phụ trách nói cho ngươi. Lần này ngươi có thể nói là gây một cái đại phiền toái. Nói thế nào? Chuyện cụ thể ta cũng không thể nói cho ngươi. Ngô Tĩnh Tâm khẽ lắc đầu nói, ngươi về sau cẩn thận một chút. Chính là Kiếm Các thân là tu đạo giới thập đại môn phái gia tộc một trong, biết rõ tình báo, khẳng định phải so với người bình thường nhiều hơn không ít. Lục Tinh không nhìn lấy ba người này, kinh ngạc không thôi, ba người này, tuổi không lớn lắm, thế nhưng là tu vi lại hết sức thâm hậu bộ dáng. Thì liền hắn, đều không có tất thắng ba người này nắm chắc, theo từ đâu xuất hiện cao thủ. Hắn cũng không phải là Ngô Tĩnh Tâm ba người lai lịch. Nếu như biết mấy người tới này từ trong truyền thuyết kiếm các, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đập mạnh cao 30 mét. Thập đại môn phái gia tộc, lai lịch bí ẩn, làm việc càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Coi như hắn là Lục gia gia chủ, cũng trên cơ bản không cách nào đánh nghe đến mấy cái này môn phái cùng gia tộc hành tung. Có thể nói, cái này thập đại môn phái cùng gia tộc là tu đạo giới dị loại, bọn họ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, mà bây giờ, một chút thì đi ra ba cái. Cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối là có thể chấn kinh nửa cái tu đạo giới đại sự a. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Thành Phi nói, ta sẽ cẩn thận, nói xong, Lâm Thành Phi chuẩn bị trở về biệt thự trong. Còn có một việc, Ngô Tĩnh Tâm có chút xấu hổ kêu lên. Lâm Thành Phi hỏi, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta tiểu sư muội khả năng cũng muốn đi qua. Nàng nghe nói Lâm Thần Y sự tích về sau, đối với ngài ngưỡng mộ không thôi, nói cái gì cũng phải cùng ngài gặp một lần. Ngô Tĩnh Tâm rõ ràng khục một tiếng, cúi đầu nói ra, hắn mặt lại có điểm đỏ. A, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một chữ, sau đó lại vừa cười vừa nói, đây đều là việc nhỏ, liền xem như xem ở các ngươi trong khoảng thời gian này không có tìm ta phiền phức phân thượng. Ta cũng không thể cự tuyệt các ngươi như thế một cái tiểu yêu cầu a. Đa tạ Lâm Thần Y. Ngô Tĩnh Tâm cùng Ngô Tĩnh An bọn người đồng loạt đại hỉ lấy hướng Lâm Thành Phi ôm quyền. Lâm Thần Y có thể hay không xem ở chúng ta không cho ngươi thêm phiền phân thượng, lại giúp chúng ta một chuyện. Lâm Thành Phi cười cười. Các ngươi cái này liền có chút được một tấc lại muốn tiến một thước a. Cũng được. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Các ngươi nói một chút, muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Ngô Tĩnh Tâm rõ ràng khục một tiếng nói. Chúng ta bởi vì là vụng trộm theo môn phái ra, trên thân cũng không có mang bao nhiêu tiền. Những thiên hoa này tiền lại vung tay quá chán. Trên người bây giờ có chút túng quẫn. Vốn là huynh đệ chúng ta ba người có thể tùy tiện tìm một chút công tác kiếm tiền. Nhưng chúng ta sư muội lập tức liền muốn đi qua, nàng chưa từng đi ra sơn môn, chúng ta muốn phải thật tốt chiêu đãi nàng, muốn mượn tiền a. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, nếu như không tiện lời nói, coi như. Ngô Tĩnh Tâm vội vàng nói, đại môn phái đệ tử, lúc nào vì kim ngân loại chuyện này phạm qua sầu, bọn họ cái này cũng là lần đầu tiên vay tiền. Trong lòng quả thực là không có ý tứ. Lâm Thành Phi cười cười. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Không phải liền là đòi tiền sao? Có chương mục ngân hàng không? Ta hiện tại thì chuyển một số cho ngươi. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu. Hỏi, đúng, các ngươi muốn bao nhiêu? Ngô Tĩnh Tâm không có ý tứ duỗi ra một cái ngón tay. 1 triệu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không có vấn đề, không không không, Ngô Tĩnh Tâm vội vàng lắc đầu nói, gấp khuôn mặt đều có chút đỏ bừng, ngươi hiểu lầm, không phải 1 triệu, đó là 100 ngàn. Lâm Thành Phi kỳ quái nói, cần nghĩ kỹ tốt chiêu đãi các ngươi sư muội, chút tiền ấy đúng vậy đầy đủ. Ngô Tĩnh Tâm cúi đầu, vạn phần xấu hổ nói ra, là 10 triệu. Phốp, Lâm Thành Phi trực tiếp một miệng lão huyết phun ra. 10 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt a ngươi? Hắn vốn là cảm thấy mình há miệng liền muốn cho mượn đi 1 triệu. Đã đầy đủ thổ hào. Không nghĩ tới, người ta há miệng cũng là 10 triệu. Quả nhiên là không có chút nào khách khí a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.